Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1085 điều chỉnh chiến lược phương hướng. Cảm thấy chúng ta đối nước Mỹ lực ảnh hưởng suy yếu. Người tâm thái là sẽ biến. Trước một đoạn thời gian bị nước Mỹ làm lung tung rối loạn phiền lòng sự làm cho khó chịu. Daisy mới làm ra rút lui quyết định. Lúc ấy là tưởng toàn bộ từ bỏ nước Mỹ, hiện giờ rất nhiều người đều hoặc minh hoặc ám đối nàng tỏ vẻ. Quyết định này có điểm qua loa. Nàng cũng ở một lần nữa tự hỏi chuyện này thâm trình tự ý nghĩa, kỳ thật chính là nước Mỹ trường kỳ. Bá quyền ảnh hưởng, làm rất nhiều đặc công đều lấy chính mình là nước Mỹ đặc công mà tự hào, rút lui nước Mỹ. Làm rất nhiều đặc công sinh ra một loại SHILD đang ở suy yếu ý tưởng, Daisy nhìn thoáng qua. Bốn vị phó cục trưởng, như vậy đi. Ta nghe nói vị kia trùm địa ốc chuẩn bị ở tháng 6 phân tham gia tổng tuyển cử. Chúng ta cũng tham gia. Ta đề nghị làm Sitwell đặc công lấy dân chủ đảng thân phận tham gia tổng tuyển cử, nàng cái này ý. Tưởng toát ra tới thực đột nhiên, nhưng lại thuận lý thành chương. Trước sau nghĩ nghĩ, nàng thậm chí cảm thấy biện pháp này cũng không tệ lắm, đầu chọc ca đều ngốc. Tả hữu nhìn nhìn, lại chỉ vào chính mình. Ta, Sitwell đặc công không có đảm nhiệm qua bất luận cái gì chính phủ chức vụ. Chỉ sợ rất khó thắng tuyển. Lão sử nữ trước tiên đưa ra phản đối ý kiến, Daisy xua xua tay. Tuy rằng SHILD chức vụ không tiện công khai. Nhưng Sitwell đặc công đảm nhiệm quá Liên Hiệp Quốc nhiều bộ môn lãnh đạo chức vụ. Này phân lý lịch từ nhiều đời tổng thống người được đề cử tới xem hơi chút đơn bạc một ít. Nhưng theo ta được biết Đảng Cộng Hòa chuẩn bị đẩy ra vị kia điền sản thương người được đề cử liền. Không có đảm nhiệm quá bất luận cái gì công cộng chức vụ. Đảng Cộng Hòa có thể làm. Như vậy Đảng Dân Chủ tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa Sitwell đặc công mức độ nổi tiếng rất cao. Vô luận là ở dân gian vẫn là ở cao tầng, hắn đều có cũng đủ danh vọng tới áp chế vị kia trùm địa ốc. Daisy lại bổ sung một câu, cấp mấy người tạo thành một loại chính mình không phải chụp chán liền tới, mà là suy nghĩ cặn kẽ sau đề nghị, điểm này đảo xác thật chưa nói sai. Sitwell đặc công danh vọng xa xa cao hơn những cái đó nghị viên. Hưu nhẹ nhàng gật đầu. Thoạt nhìn có điểm đồng ý tư thế, rất nhiều thời điểm. Người thường cùng những cái đó cái gọi là nghị viên là cách thật lớn hồng câu. Người thường nhiều lắm biết chính mình khu vực tuyển cử nghị viên. Bang New York thị dân sẽ biết bang Arkansas nghị viên sao? Nghe cũng chưa nghe nói qua, từ điểm đó tới nói. Đông Tây Phương đều giống nhau. Ai cũng không thể so ai ưu việt nhiều ít. Không thể hiểu được bị đại biểu. Loại sự tình này ở viên tinh cầu này thượng mỗi ngày đều ở phát sinh, trùm địa ốc sở dĩ đánh bại một. Chúng lão chính khách, chỉ là bởi vì hắn tương đối nổi danh. Ở một cái so lạn niên đại, đại gia vừa thấy, người này ta giống như biết, dứt khoát liền tuyển hắn đi. Đầu chọc ca cũng có cái này ưu thế. Hơn nữa so sánh với thanh danh hỗn độn, mỗi ngày dựa độc miệng tới tranh thủ chú ý vị kia trùm địa ốc. Đầu chọc ca thanh danh không thể nghi ngờ càng tốt, càng thêm chính diện, càng thêm khích lệ nhân tâm, Crossbone ở trừ bỏ tác chiến bên ngoài hành động chung rất ít lên tiếng. Mà xử lý, phối hợp các quốc gia quan hệ vẫn luôn là lão sử nữ công tác, Daisy ý tưởng lúc ban đầu có điểm kinh. Hãi, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn là rất có đạo lý, còn có sánh bằng quốc tổng thống lực ảnh hưởng lớn hơn. Nữa chính trị nhân vật sao? Nhân vật như vậy xuất thân từ SHILD. Đặc công nhóm tinh thần diện mạo khẳng định liền hoàn toàn không giống nhau, đều nói nước Mỹ tổng thống quyền lợi không lớn. Lời này nửa thật nửa giả. Cụ thể còn muốn xem cùng ai so, cùng động bất động liền đem người đẩy ra đi chém đầu hoàng đế khẳng. Định vô pháp so, nhưng tổng thống quyền lợi xa xa so với người bình thường trong ấn tượng muốn đại. Nếu không những cái đó chính trị tinh anh minh đao tên bắn lén sát nửa ngày. Liền vì thu hoạch này 8 năm tư lịch. Sau đó đi đại tập đoàn đương cái lấy không tiền lương cố vấn. Đừng đậu, Sitwell đặc công. Cục trưởng kiến nghị phi thường hảo. cũng phù hợp các phương diện ích lợi. Lão sử nữ càng nghĩ càng cảm thấy được không? Cờ xí tiên minh mà đầu tán thành phiếu. Bốn cái phó cục trưởng xóa một cái đương tổng thống. Nàng ở cục nội địa vị còn sẽ cao một đoạn. Lại nói có một cái tổng thống là người một nhà. Ngày sau làm ngoại giao công tác liền phương tiện nhiều. Các phương diện xem, đều đối nàng có lợi, có thể vận tác một chút thử xem. Hưu thái độ lời ít mà ý nhiều. Nàng liền chuẩn bị làm cả đời đặc công. Không có tham chính tính toán, Daisy đem mấy người đều nhìn một lần. Cuối cùng nhìn về phía đầu chọc ca. Phát hiện hắn đã không có tán đồng. Cũng không mở miệng phản đối. Biết hắn trong lòng hơn phân nửa vẫn là vui. Nước Mỹ Tổng thống A. Rất cao lớn hơn danh hiệu, nàng trực tiếp đánh nhịp. Xem như đem việc này liền định rồi xuống dưới, nếu mọi người đều đồng ý. Kia chúng ta liền như vậy làm, đầu tiên nhìn về phía lão sử nữ. Hèn đặc công, từ giờ trở đi trù bị đảng nội sơ tuyển. Phương diện này công tác chúng ta đã lạc hậu. Thắng được đảng nội tán thành sau. Chúng ta tuyên truyền đoàn đội liền có thể phát lực. Các đại thể dục thi đấu. Các nơi từ thiện tiệc tối tận lực tham gia. Tranh thủ cho hấp thụ ánh sáng độ. Kỳ thật lúc này đảng dân chủ nội sơ tuyển đều tuyển xong rồi. Cứ việc không quan tâm. Nhưng Daisy vẫn là biết thắng lợi chính là vị kia trước tổng thống phu nhân. Vị này có thể thắng đến. Đảng nội sơ tuyển. Kết quả lại thua ở tổng tuyển cử tri trên đường. Daisy cảm thấy nàng trang đến quá mức. Mỗi ngày ở trước màn ảnh đại nói đặc nói chính mình người nhà. Chính mình như thế nào ái hài tử. Ngài như vậy ái gia đình còn có thời gian ra thư. Lợi dụng rèm pha tranh thủ đồng tình cái này ứng đối không sai. Nhưng là mỗi ngày treo ở bên miệng nói liền quá mức xem thường người thường chỉ số thông minh. Ai cũng không phải ngốc tử, hiện tại bọn họ SHILD nhảy ra muốn tham tuyển. Khẳng định sẽ đắc tội vị này bác gái. Nhưng là Daisy sợ sao? Tầm mắt dịch chuyển, nhìn về phía Crossbone, Grumlop, chú ý Sitwell đặc công an bảo công tác, điểm này không có gì hảo thuyết. Crossbone gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, Daisy ngay sau đó nhìn về phía đầu chọc ca. Gia hỏa này lộ ra một bức trung khuyển biểu tình, tổng thống cần thiết từ đi hiện có chức vị. Người đem gần nhất công tác đều giao tiếp một chút. Uukansu ta làm Grand. Quốc phụ trách công tác của ngươi, Daisy còn chưa nói xong. Hưu cắm một vấn đề. Hồ sơ thượng như thế nào ký lục? Sở hữu rời đi SHILD công nhân đều phải có một cái lý do. Đi tranh cử tổng thống. Ta không cho rằng đây là cái đáng giá viết tiến ký lục hảo lý do, Daisy suy nghĩ một chút. Như vậy viết đi, có một kiện thập cấp quyền hạn bảo mật vật phẩm ở Sitwell đặc công trong tay mất đi. Hắn bởi vì cái này công tác sơ sẩy mà chủ động từ chức. Các ngươi còn có vấn đề sao? Hưu ngây người, thập cấp quyền hạn đồ vật. Nàng như thế nào không biết? Mắt thấy Daisy cùng đầu chọc ca tựa hồ đều không muốn nhiều lời. Gật đầu tỏ vẻ tán thành, đầu chọc ca liền dư lại kinh hãi. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì qua nhiều năm như vậy đại cục trưởng còn nhớ rõ việc này đâu. Năm đó bị không biết tên đạo tặc lừa đi kia kiện không biết là thứ gì thập cấp vật phẩm. Đây là hắn công tác nhiều năm ít có đại sai lầm. Hiện giờ cục trưởng chuyện xưa nhắc lại, là ở mượn cơ hội gõ chính mình đi. Ẩn lời kịch là chính mình cho dù đương tổng thống cũng là cục trưởng thủ hạ. Nhân vật này định vị nhất định phải rõ ràng, đầu chọc ca vội vàng một trận cúi đầu khom lưng. Liền kém ở trên mặt viết mấy hành. Như là, hết thảy nghe cục trưởng phân phó, linh tinh nói. Hết chương.